Chương 27, nhận thua. Hoa a a a toàn thân trên dưới đều bị máu tươi trô ô, xinh đẹp lông tóc bị rủ cả dị cắt đứt cắt thành một mảnh trống không, máu thịt be bét thân thể liền tựa như bị liệt hỏa thiêu đốt sau thịt người, vừa nôn để cho người ta muốn nôn mửa, nhưng là cái này trải rộng toàn thân vết thương lại sẽ không để gian có bất kỳ e ngại, ngược lại khơi dậy nàng hung tính. Hôn đà nổi giận yêu thú thời gian dần trôi qua đã mất đi lý trí, nàng thử lấy sắc bén lên răng, căn bản không quản chênh lệch của song phương, nối rộng ra giữ lại nước bọt miệng lớn, liền muốn đem rủ cả dị xoắn thành mảnh vỡ. Đây chính là yêu quái cùng yêu thú khác biệt lớn nhất, yêu thú luôn luôn dễ dàng lâm vào lửa giận không lý trí bên trong, hồ ly tiểu thư không bằng liền trở thành ta sỉ kỷ ghệ mị đi. Ta có thể giúp ngươi đẻ nén xuống cái kia dễ dàng tức giận bản năng a rủ cả gì giọng dịu dàng cười lớn, nhưng là động tác trên tay không chậm, bị tầng tầng lớp lớp kết giới bao trùm cây dù tùy ý vung đẩy, mặc kệ gian như thế nào hiện ra yêu thú cường đại thân thể, đều không cách nào đột phá cây dù thủ hộ. Ôn ào nổi giận yêu thú không quan tâm, trầm muộn thanh âm tiếng vọng tại bên trên bầu trời, to lớn giấu đầu lòi đuôi điên cuồng bãi động, nhưng là bất kể gian như thế nào dùng sức, đều là cầm dù cả gì không có biện pháp. Muốn trước đem cái kia dù đánh vỡ. Thời gian dần trôi qua, gian lý trí khôi phục lại, nàng chỉ là tự hỏi một chút, liền biết hiện tại phải làm sự tình. Nhẹ cung nặng cảnh giới. Chỉ là gian còn không có suy nghĩ ra như thế nào đi đánh tan cái kia đạo kết giới, thì thầm nhẹ giọng liền từ trong hư không truyền đến. Gian chỉ cảm giác đến thân thể của mình một trận nặng nề, liền tựa như trọng lực đột nhiên tăng lên gấp 10 gấp trăm lần. Đừng bảo là tiếp tục chiến đấu, cái này trong chốc lát nàng liền ngay cả nhấc từ bản thân móng vuốt đều không làm được. Ngao ngao ngao ngao ngao cường đại yêu lực đột nhiên phun trào, lợi dụng yêu lực đặc tính gian cuối cùng là tránh thoát tầng này dù cả gì tiện tay sử dụng cảnh giới chi lực. Hồ ly móng vuốt lần nữa công hướng giả cụ mỏ dù cả gì, nhưng là lúc này nên đón nàng, chỉ là dù cả gì xem thường nhạc ngữ. Xa cùng gần cảnh giới, rõ ràng gần trong găng tấc, nhưng lại giống như thiên ngai. Mặc kệ gian như thế nào xông về phía trước đâm, nàng cũng không cách nào tiếp cận dạ cụ mò rủ cả gì. Đây là cùng tử thần thao túng khoảng cách dị khúc đồng công chi diệu năng lực, đối với rủ cả gì tới nói, chỉ cần lợi dụng cảnh giới chi lực, nàng liền có thể làm được hết thể sự tình. Ngoại trừ ủng có không tệ yêu lực, ngoại trừ biết dùng móng vuốt cùng răng nhọn, biết dùng thân thể của mình đi chiến đấu bên ngoài, hồ ly tiểu thư ngươi không có gì cả đâu. Dù cả gì tư thái ưu nhã, giống như là tại bụi hoa ở giữa phiên phiên khởi vũ bươm bướm, tại bên cạnh nàng, to lớn hồ ly điên cuồng tấn công lấy, đem núi gà xài đỉnh phá hư lộn xộn không chịu nổi, nhưng là bất kể gian như thế nào buộc phát yêu lực, như thế nào liều mạng, lại căn bản là không có cách tổn thương đến dù cả gì một sợi lông. Hô hô hô hô hô không có tận cùng buộc phát mình yêu lực, rất nhanh liền để gian thân thể suy yếu xuống tới, nàng trung quy không phải rùa cả. Không có cái kia vô hạn yêu lực có thể cung cấp tiêu xài, móng vuốt thời gian dần trôi qua không tại sắc bén, thân thể thời gian dần trôi qua chỉ độn, nóng rực thổ tức từ hồ ly trong miệng phun ra, vốn là thụ thương thân thể vết thương lần nữa nứt ra, tông bộ lông màu vàng bị màu đỏ máu tươi trối nhuộm dần. Ta nhưng lấy siêu việt ngươi tất cả lực lượng, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được dạng này liền đầy đủ sử dụng ngươi sao? Thở hồng hộc hồ ly tựa ở một khối đá một bên. Con ngươi của nàng có chút tăng dã, dù cả gì mặc dù chỉ là ngẫu nhiên đánh trả, nhưng là có dấu dò Kizma lực ủng hộ, có nàng cảnh giới chi lực quỷ dị, cái này nhẹ nhàng đánh trả đã để gian mệt mỏi ứng phó. Như vậy, có phải hay không muốn thần phục đâu? Hồ ly tiểu thư A gian nằm dạp trên mặt đất hư nhược thở nhẹ lấy, nhìn thấy bộ dáng của nàng, dù cả gì híp mắt cười một tiếng, từ giữa khe hở bên trong đi ra, đánh lấy cây rủ từ từ tới gần nàng. Dạng này mới ngoan a hồ ly tiểu thư. Ngay tại rủ cả gì đi tới gian phía trước, đối nàng vươn tay lúc, gian bản đã bắt đầu tan rã con ngươi đột nhiên dữ tợn. Ngươi bị lừa rồi, đại tiểu thư nha, mặc dù ngươi rất mạnh, còn mạnh hơn ta nhiều lắm, nhưng là chiến đấu cũng không phải chỉ dựa vào man lực liền có thể giải quyết. Hồ ly giảo hoạt, dã thu đánh lén, lý trí trí tuệ, để yêu thú này cùng nhân loại, giảo hoạt dị thường. Sau cùng yêu lực hội tụ ở trên người. Gian nhìn xem gần trong gang tấc rủ cả gì, không cảm thấy mình sẽ lần nữa sai lầm. Thế nhưng là nàng đối mặt là yêu quái hiền giả, là bất kể kinh nghiệm chiến đấu vẫn là xảo trá đều vượt xa quá nàng viễn cổ yêu quái. Chín cuốn vợ ở, mị đặt sáu ai, quả nhiên đâu, hồ ly tiểu thư ngươi vẫn là như thế tùy hứng. Bất quá, chỉ có lần này à, ta sẽ chỉ tha thứ ngươi lần này, nếu là còn có lần sau, ta coi như không cần ngươi cái này xỉ kỷ gệ mì. Cú nở dê muốn giết ngươi rủ cả gì y hề nguyên cười híp mắt, nhưng là nàng tử thủy tinh trong con mắt tràn ra, là sát khí kinh thiên. Bị đánh lén cũng không phải cái gì để cho người ta vui vẻ sự tình, nhưng là trước mặt là mình muốn xỉ kỷ gệ mì, cho nên liền, tha thứ ngươi một lần tốt. Dù dù kẹt cái cây dù bên trên kết giới bắt đầu cấp tốc khuyết tán, đem gian thân thể phong bế tại dị không gian bên trong, mặc kệ con yêu thú này yêu lực như thế nào cường đại, chỉ cần không phải dấu dò kỳ cùng cả rẹ mì rổ cả loại kia quy cách bên ngoài, không có bất kỳ cái gì đặc dị năng lực nàng, căn bản vốn không có thể đột phá. Dù nhọn nhẹ nhàng một điểm, tầng này kết giới nhanh chóng co vào, tựa như là nước biển áp lực đống nhiên mở rộng, kết giới vặn vẹo lên không gian, áp bách tại gian trên thân thể, cái kia phảng phất muốn đưa nàng ép thành thịt vụn áp lực thật lớn để hồ ly điên cuồng rú thảm lấy, thẳng đến rủ cả gì cảm thấy không sai biệt lắm, mới là đưa nàng phóng ra. Hấp hối hồ ly lần này là thật tại không có khí lực đi chiến đấu, nàng miễn cưỡng chi lên đầu lâu của mình, treo lên hồ ly mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm dạ cụ mò rủ cả gì. Rõ ràng có được mạnh như vậy yêu lực, lại hoàn toàn không hiểu vận dụng đâu. Dù cả gì hơi thở dài, nàng mang theo nụ cười ấm áp, ánh mắt ôn nhuận như nước, cứ như vậy đứng tại hồ ly trước mặt. Yêu thú chung quy chỉ là yêu thú, ngoại trừ sẽ lợi dụng thân thể của mình bên ngoài, căn bản không có bất luận cái gì đặc dị năng lực. Đây cũng là yêu thú cùng yêu quái chênh lệch. Trên núi gã sẽ xưng vương xưng bá cửu vị yêu thú, nàng không cách nào khống chế bất kỳ lực lượng. Có phải hay không muốn nhận thua, trở thành ta sĩ kỳ ghệ mỹ đâu ta nhưng lấy dạy ngươi à, dạy bảo ngươi như thế nào vận dụng yêu lực. Dạy bảo ngươi như thế nào vận dụng chú pháp, để ngươi cùng một cái yêu quái, có được thuộc tại lực lượng của mình. Ta thua gian ngữ khí rất bình tĩnh. Tốt, xì kỳ ghệ mì cũng tốt, cái gì khác cũng tốt, đều tùy tiện đi, ta đã không cách nào phản kháng. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mì đạt.